Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 95, tin đồn ly tâm. Tần Tinh nói xong câu đó sau đó, liền tự mình khoanh chân ngồi trên mặt đất, nhắm hai mắt lại, mà bất kể là hắn nói tới, hay là hắn hiện tại cử động, đều là để cho Trấn Tinh tông thủ môn đệ tử trợn mắt hốc mồm. Trong lúc nhất thời vậy mà chưa kịp phản ứng, Trường Phong chân nhân chính là Trấn Tinh tông tông chủ. Bao nhiêu người đứng xếp hàng muốn gặp hắn, hắn cũng chưa chắc chịu gặp. Mà trước mắt cái này thiếu niên 16-17 tuổi, vậy mà như vậy lão khí hoành thu, bệ vệ để cho Trường Phong chân nhân mau chạy ra đây gặp hắn, đây cũng quá qua lớn lối. Tần Tinh phát ra tiếng sóng, thời điểm mới bắt đầu là diện tích che phủ cực lớn, giống như lôi đình mây đen một bản cuồn cuộn mà ra. Nhưng mà hướng theo khoảng cách đi xa, diện tích chính là tại cấp tốc thu nhỏ, mãi đến Trấn Tinh tông bên trong sâu bên trong một chỗ đại điện thời điểm. Đây cổ tiếng gầm đã ngưng tụ thành một thanh kiếm sắc, mạnh mẽ đâm vào đại điện sâu bên trong, đâm về phía ngồi ngay ngắn tại chỗ đó một vị tóc dài râu dài ông lão mặc áo xanh. Lão già sắc mặt ngưng trọng, trong tay nắm một cây phất trần, mang theo người vạn quân chi lực, bất thình lình hướng về chuôi lợi kiếm này vung đi. Phốc, âm thanh biến mất, phất trần đứt đoạn, lão già trong miệng càng là phun một ngụm máu tươi ra. Mặt đầy vẻ kinh hãi, nhìn về phía bên người hai tên người tuổi trẻ. Đây thật là Tần gia tên phế vật kia Tần Tinh chi lực. Đây hai người trẻ tuổi, một cái toàn thân áo lam, trong hai mắt có đến hai khỏa màu vàng giọt nước, một cái toàn thân áo đen, cạo cái đầu trọc, chính là đến từ Địa Nguyên Tông hai tên đệ tử, Hải Vân Tiêu cùng Lưu Ngạo. Mà tên lão giả này, dĩ nhiên chính là vong ân phụ nghĩa Trấn Tinh tông tông chủ, Trường Phong chân nhân. Tần Tinh suy đoán một chút cũng không sai. Đối với Tần gia quật khởi, đối với Tần Tinh sự tình, Trường Phong chân nhân từ đầu đến cuối đều trong bóng tối chú ý. Bất quá bởi vì Tần Húc Nam đã từng hạ xuống tử mệnh lệnh, không cho phép bất luận người nào tiết lộ liên quan tới Tần Tinh sự tình. Tuy rằng cuối cùng sẽ toát ra chút ít, nhưng mà đây chút ít lời đồn đãi rơi vào Trường Phong chân nhân trong tai thời điểm, đã hoàn toàn không khiến nổi hắn chú ý. Lại thêm, hắn tính cách vốn là bế quan tự thủ, Tần gia lại tăng cường, chỉ cần không xuất hiện tinh ngân kỳ tinh giả, không cách nào uy hiếp được mình và toàn bộ Trấn Tinh tông địa vị, hắn cũng sẽ không đi để ý tới. Chính là không nghĩ đến, một ngày lúc trước, Hải Vân Tiêu cùng Lưu Ngạo, hai người vậy mà cặp tay đi tới Trấn Tinh tông. Nửa năm qua, Tần gia cùng Tần Tinh đều là yên lặng vô sự. Trên thực tế không biết lại có bao nhiêu người trong bóng tối điều tra đến liên quan tới Tần Tinh. Tất cả, tự nhiên, hai người phụ tử bọn hắn đi tới Trấn Tinh tông nhờ giúp đỡ gặp phải, cũng không gạt được người có lòng. Không thể không nói, Lưu Ngạo cùng Hải Vân Tiêu đều là hạng người tâm tư kín đáo. Tại hội tụ nơi có quan hệ với Tần Tinh tình huống sau đó, đối với Tần Tinh tính cách có hiểu rõ, ngay sau đó liền nghĩ ra cái biện pháp này, cố ý đem Tần Tinh đưa tới Trấn Tinh tông. Tuy rằng hai người này tại Địa Nguyên tông bên trong chỉ là đệ tử thân truyền thân phận, nhưng mà tại Trường Phong chân nhân phía trước cũng tuyệt đối là chỉ có thể ngửa mặt trông lên tồn tại. Đối với bọn hắn phân phó, Trường Phong chân nhân tự nhiên không dám không nghe, chỉ có thể ngoan ngoãn làm theo. Ngay sau đó, liền có hiện tại một màn. Mặt khác, hai người bọn họ sở dĩ sẽ tiến tới với nhau, Cũng là bởi vì Tần Tinh cái này địch nhân chung, Hải Vân Tiêu mặc dù bị Hình Cuồng khiển trách, nhưng mà trong lòng có thể không hề từ bỏ qua tiêu diệt Tần Tinh chi tâm. Vừa vặn Tô Bình sau khi chết, Lưu Ngạo cũng là giận dữ. Ngay sau đó hắn liền tìm được Lưu Ngạo, hai người nhất bách tức hợp, lấy hắn và Lưu Ngạo hai người liên thủ. Nếu như đều giết không chết Tần Tinh mà nói, vậy bọn họ cũng có thể không cần còn sống. Đồng thời, nếu mà chuyện này một khi bị Hình Cuồng biết được, Hải Vân Tiêu cũng có thể mượn cớ Tần Tinh không nguyện gia nhập Cửu Văn Minh, cho nên đánh chết, thậm chí hoàn toàn có thể mang trách nhiệm đẩy tại trên thân Lưu Ngạo. Tần Tinh đến đã sớm khi bọn hắn dưới sự giám thị. Đối với Tần Tinh đây rõ ràng là ném đá dò đường cách làm. Hai người cũng không có đi để ý tới, để cho Trường Phong chân nhân này mình tiếp. Thông qua điểm này, tốt bọn họ cho nên đoán được Tần Tinh hôm nay thực lực. Hai người này cũng không giống như Tô Bình cùng Diệp Sóc loại này, hữu dụng vô mưu. Bọn họ tại Cửu Văn Minh cùng Long chúng bên trong đều xem như thân ở các vị trí quan trọng, có thể đi tới hôm nay một bước này, ngoại trừ thực lực, còn rất nhiều nhân tố, trong đó cẩn thận là ắt không thể thiếu. Tần Tinh có thể lấy Bát Tinh Tinh sĩ thân phận, liên tục đánh chết hai tên đệ tử thân truyền, hơn nữa một lần so sánh một lần đơn giản hơn, đây đều nói rõ thực lực của hắn mạnh mẽ. Hôm nay nửa năm trôi qua, cũng không ai biết thực lực của hắn lại có bao nhiêu đại đề thăng. Bất quá hiện tại, bọn họ đã biết, đối mặt Trường Phong chân nhân hỏi thăm, hai người căn bản phớt lờ không để ý tới. Cũng thế nhìn thoáng qua, đều từ trong mắt đối phương thấy được vẻ coi thường. Hiển nhiên, một đòn này, dưới cái nhìn của bọn họ, không gì hơn cái này. Mặc dù so với nửa năm trước Tần Tinh thực lực nhất định là có tinh tiến, nhưng mà tăng chưa trưởng thành. Hải Vân Tiêu nhàn nhạt nói, Trường Phong, ngươi ra ngoài bắt lấy Tần Tinh, Địa Nguyên Tông ta có phần thưởng thật lớn. Trường Phong chân nhân trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, ban nãy Tần Tinh một tiếng gầm liền đem hắn cho chấn thương, để cho hắn đi đối phó Tần Tinh, cũng không biết là ai bắt lấy ai. Lưu Ngạo ở một bên nói, ngươi yên tâm, thời điểm thiết yếu chúng ta tự nhiên sẽ ra mặt. Có những lời này, Trường Phong chân nhân lá gan mới lớn lên, đứng dậy hướng phía hai người vái một cái thật sâu, sau đó thân hình chớp động giữa liền xông ra ngoài. Thẳng đến Trường Phong chân nhân sau khi rời khỏi, Hải Vân Tiêu mới chậm rãi mở miệng nói, Lưu huynh, xem ra ngươi đối với vị kia Bạch trưởng lão cũng có chút kiêng kỵ a. Nguyên lai, đây mới là hai bọn họ không nguyện hiện tại đi ra ngoài nguyên nhân thực sự. Cũng là nửa năm qua, bọn họ không dám leo lên Tần gia nguyên nhân, bọn họ kiêng kỵ Bạch tự tại. Tuy rằng bọn họ cảm thấy lấy Tần Tinh ngạo khí đối phó chỉ là một cái Chấn Tinh Tông, hẳn là không có khả năng mang theo Bạch tự tại, nhưng là vì cẩn thận, hãy để cho Trường Phong chân nhân trước tiên đi xem một chút Bạch tự tại có hay không cùng nhau đi theo. Lưu Ngạo trầm mặc chốc lát mới nói, Địa Nguyên Tông trưởng lão bên trong tổng cộng có 3 người không thể trêu chọc, xếp hạng đệ nhất chính là đây Bạch trưởng lão. Hải Vân Tiêu rất chấp nhận gật gật đầu nói, đúng vậy a, Bạch trưởng lão lai lịch bí ẩn, tu vi cũng là cao thâm khó lường, cũng không biết năm đó tông chủ vì sao lại đồng ý hắn gia nhập Địa Nguyên Tông. Lần này Lưu Ngạo trầm mặc thời gian dài hơn, sau một hồi lâu mới mở miệng nói, ta ngược lại thật ra nghe nói qua, Bạch trưởng lão tiến nhập Địa Nguyên Tông thời điểm là mang theo một khối ly tâm lệnh mà đến, Ly Tâm Lệnh, Hải Vân Tiêu hô hấp đều nhất thời biến thành ồ ồ. Thiên Tinh Đại Lục bên trên, tuyệt đại đa số người đều biết rõ, Tinh, Thiên, Địa, đây tam đại tự hào thế lực, là nhân vật mạnh mẽ nhất, nhưng mà chỉ có số người cực ít mới hiểu. Trên thực tế, Thiên Tinh Đại Lục cường đại nhất một thế lực, tên là Ly Tâm Hội. Ly Tâm Hội không phải là tông phái, cũng không phải gia tộc. Theo phân tích, hẳn đúng là một đám cường giả xây dựng mà thành một tổ chức. Cổ đã có thuộc về, nhưng mà cụ thể tồn tại bao nhiêu thời gian, cũng đều có cái nào thành viên, chính là không người hiểu rõ. Thậm chí, liên quan tới Ly Tâm Hội lời đồn, đều là lác đác có thể đếm được. Nhưng mà mỗi một cái tin đồn, nếu mà tiết lộ ra ngoài, kia đều đem chấn động toàn bộ Thiên Tinh Đại Lục. Trong đó nổi danh nhất một cái là được, mấy trăm năm trước, vì tranh đoạt một kiện ngoại vực tinh khí, hai đại tinh tự hào tông phái ra tay đánh nhau. Cuối cùng, một tên Ly Tâm Hội thành viên xuất hiện, cướp đi cái này ngoại vực tinh khí. Đi đến lúc đó, liền hướng trong lòng đất ném một khối Ly Tâm Lệnh. Cho tới hôm nay, khối kia Ly Tâm Lệnh còn khảm tại trong lòng đất, bởi vì không có bất kỳ người nào có thể nhặt lên. Đương nhiên, đây cũng là lời đồn. Tuy rằng có không ít người nghe nói chuyện này chi nhân muốn đi tới hai đại tinh tự hào tông phái giao chiến thuộc về nhìn một chút. Chỉ tiếc, mảnh đất kia vực đã bị một người trong đó tinh tự hào tông phái chiếm làm của mình. Đừng nói người ngoài, coi như là bản tông chi nhân, cũng không được đi vào. Có thể tưởng tượng được, Ly Tâm Hội cường đại cùng khủng bố, mà Bạch Tự Tại có thể nắm giữ một khối Ly Tâm Lệnh. Đừng nói muốn đi vào Địa Nguyên Tông làm cái canh gác thí phong trưởng lão, coi như là phải làm Địa Nguyên Tông tông chủ, cũng không có ai dám không theo. Hảo nửa ngày thời gian, Hải Vân Tiêu mới để cho tâm tình mình bình tĩnh lại. Trên mặt lộ ra một vệt sầu lo nói, nếu Bạch trưởng lão lai lịch to lớn như vậy, kia nếu như chúng ta giết Tần Tinh, hắn có thể hay không? Lưu Ngạo lạnh lùng nhìn hắn một cái nói, vẫn là ngươi nói cho ta biết. Bạch trưởng lão nói qua, chỉ cần không ở thí phong trong phạm vi, ngươi muốn làm gì đều có thể tùy ý sao? Phải là hắn chính miệng theo như lời. Hải Vân Tiêu trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, hiển nhiên có chút nghĩ không thông nguyên nhân trong đó. Ngược lại thì Lưu Ngạo trầm ngâm nói, chuyện này có hai loại khả năng. Một, chính là Tần Tinh cho Bạch trưởng lão chỗ tốt gì, để cho Bạch trưởng lão đăng thử phong trong phạm vi, nhất định phải bảo hộ hắn. Hai, chính là Bạch trưởng lão nhìn chúng Tần Tinh, muốn thu nó làm đồ đệ, nhưng mà cũng chưa hoàn toàn xác định, cho nên cố ý để người ta những người này đi đối phó Tần Tinh, cũng coi là đối với hắn một khảo nghiệm. Hải Vân Tiêu nhíu mày nói, khả năng thứ nhất tính không lớn, dù sao Bạch trưởng lão vì Tần Tinh đều rời đi thí phong bảo hộ phạm vi, cho nên vẫn là loại thứ hai có khả năng tương đối lớn. Bất quá, đem chúng ta làm khảo nghiệm Tần Tinh công cụ, đây Bạch trưởng lão lẽ nào sẽ không sợ lộng khéo thành vụng, hại Tần Tinh bị giết sao? Lưu Ngạo cười lạnh một tiếng nói, nếu mà Tần Tinh có thể đối phó chúng ta, vậy cho dù thông qua khảo nghiệm, nếu mà không đối phó được chúng ta, vậy đã nói rõ hắn không có đạt đến Bạch trưởng lão yêu cầu. Chết cũng đã chết, ân, Lưu Huynh nói có lý. Vậy chúng ta bây giờ liền yên lặng theo dõi kỳ biến đi. Trấn Tinh Tông Sơn môn ra, Tần Tinh vẫn ngồi xếp bằng, chờ đến thời gian trôi qua thứ 8 hơi thở thời điểm. Một đạo thân ảnh từ Trấn Tinh Tông bên trong bắn ra. trực tiếp rơi vào trước mặt hắn. Đến dĩ nhiên chính là Trường Phong chân nhân. Nhìn đến khí định thần nhàn tần tinh, hắn thật sự là không cách nào đem người trước mắt cùng hơn một năm trước tới nơi này hướng mình tìm xin giúp đỡ tên phế vật kia thiếu niên liên hệ với nhau. Hít sâu một hơi, Trường Phong chân nhân mặt đầy âm trầm nói: Tần tinh, ta đến rồi. Tần tinh chính là liền mắt cũng không trợn, thần sắc bình tĩnh nói: Chỉ một mình ngươi sao? Hai người khác chẳng lẽ không dám ra đây sao? Lời này vừa nói ra, Trường Phong chân nhân nhất thời sắc mặt một bên, dưới chân càng là không nhịn được lui về phía sau ra mấy bước, trợn tròn cặp mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tần Tinh. Hắn nào biết đâu rằng Tần Tinh nguyên thần cường đại, sớm liền phát hiện Hải Vân Tiêu cùng Lưu Ngạo tồn tại. Tần Tinh lại nói tiếp: Hai vị có thể yên tâm, đây là các ngươi cùng Tần Tinh ta trong lúc đó ân oán cá nhân, Bạch lão trưởng tuyệt đối sẽ không nhúng tay, có phải hay không? Bạch lão trưởng, phương xa một ngọn núi bên trên bỗng nhiên truyền đến Bạch Tự Tại âm thanh: Yên tâm, ta Bạch Tự Tại lời nói đáng tin, nói lời giữ lời, tại đây không ở ta Thí Phong trong phạm vi, cho dù tiểu tử ngươi bị đánh chết ta cũng không biết động đầu ngón tay. Nguyên lai Tần Tinh đồng dạng biết rõ Bạch Tự Tại đi theo sau lưng mình. Vèo vèo, hai đạo tiếng xé gió truyền đến, Hải Vân Tiêu cùng Lưu Ngạo rốt cuộc cũng xuất hiện ở Tần Tinh phía trước. Hai người xuất hiện sau đó, trước tiên là đối Bạch Tự Tại ở tại đỉnh núi đồng loạt khom người thi lễ nói: Bạch trưởng lão, lời này thật là... Bạch Tự Tại gầm lên giận dữ truyền đến: Nói nhảm, lão tử nói rất rõ ràng, tuy rằng ta rất yêu thích tiểu tử này, nhưng mà nếu mà hắn liền các ngươi đều không đánh lại, kia căn bản không có tư cách làm đệ tử ta, chết ngược lại thanh tịnh. Hải Vân Tiêu cùng Lưu Ngạo liếc nhìn nhau, trên mặt không hẹn mà cùng xông ra một nụ cười lạnh lùng. Hiển nhiên, Bạch Tự Tại cách nói cùng bọn họ suy đoán không hẹn mà hợp. Hơn nữa, lấy Bạch Tự Tại địa vị và thân phận, cũng tuyệt đối không có khả năng nói lời nuốt lời. Nói cách khác, hôm nay mình hai người có thể yên tâm đối phó Tần Tinh, thậm chí đem giết chết. Sao con vớ tờ, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, sao http tioincv.com/bat-nối-diet-nối-tins-csu/ chuyện tháng 2 mình làm. Đã full, mong mấy bạn ủng hộ. Hết chương.